Thập Phương Võ Thánh, chương 380 giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần hạ lạc, tia sáng ảm đạm xuống, mọi người tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần thời gian lâu như vậy, phần lớn người đều đoán được Ngụy Hợp muốn làm cái gì. Cho nên, đây là dương mưu. Tam Trương Kiểm nếu là còn muốn đi săn, chắc chắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngụy Hợp đang chờ đợi, Kỳ Liên Tử cũng đang chờ đợi, bây giờ liền muốn xem ai càng thiếu kiên nhẫn. Mặt trời chậm rãi chìm vào đường chân trời, dưới mái hiên đèn lồng, bắt đầu bị từng chiếc đèn thắp sáng. Mờ nhạt ánh lửa, đem cả viện nhiễm lên một tầng nhu hòa chi sắc. Nơi xa gió bên trong, mơ hồ bay tới một hồi đau khổ huyền cầm cùng hát. Phảng phất tại tiếc hận cái này dân chúng lầm than bi ai thời đại. Thiên tai, chiến loạn, dị thú, chân thú, địch quốc xâm lấn. Tầng tầng trọng áp nhường đại nguyên bách tính vô cùng đè nén. Này trong tiếng ca, phảng phất cũng chôn giấu không ít như thế cảm xúc. Ngụy Hợp chẳng biết lúc nào lặng lẽ mắt, lặng lặng ngưng thần nghe bài hát này tiếng. Bài, đang lúc hắn lâm vào nhạc khúc ý cảnh bên trong, hơi hơi thất thần lúc. Đầu tường bỗng nhiên thêm ra mấy đạo bạch bào bóng người. Những bóng người này từng cái xuyên qua cùng trước đó tiền trảm không có gì khác biệt, trên thân từng tia núi đá dày nặng hoàn chân kình, đang đều lưu chuyển, hộ vệ toàn thân. Vừa tiếp xúc với đến tin khẩn, ta liền lập tức chạy tới, còn tốt vừa lúc ở phụ cận làm việc cũng là kịp thời chạy tới. Trong mấy người này, đứng ở chính giữa, rõ ràng là người dẫn đầu, là tên dung mạo không giận tự uy râu quai nón tráng hán. Ngụy Hợp, tráng hán kia ánh mắt mang theo thưởng thức và tiếc hận theo trên hướng xuống, nhìn về phía Ngụy Hợp. Ta gọi Thạch Hoành, mấy năm trước liền nghe nói qua ngươi, cũng là không nghĩ tới ngươi gặp mặt ta, lại là tại mức độ này. Tráng hán khẽ lắc đầu nói. Thạch Hoành, Ngụy Hợp chậm rãi đứng dậy, chưa kịp hắn nghĩ tới thân phận đối phương, một bên Triệu Nguyệt thì sắc mặt biến ảo truyền âm tới. Sư huynh, Thạch Hoành là Vô Thủy Tông đạo chủng một trong. Tam chủ phong phân biệt có 3 vị đạo chủng, hắn liền là một cái trong số đó, thực lực phi thường cường hãn. Hơn 80 năm trước nghe nói cái này người cũng đã là Vô Thủy Tông đạo chủng. Ngụy Hợp trong lòng run lên, xem ra hắn vận khí không thật là tốt tới cái phá rối. Cùng làm người thật không toàn lực giao thủ dâng lên, căn bản nhìn không ra đối phương cảnh giới gì thực lực. Huống chi còn có bí kỹ bực này ảnh hưởng nghiêm trọng thực chiến đồ vật tồn tại. Vô Thủy Tông đạo chủng dù như thế nào cũng sẽ không thiếu khuyết đỉnh cấp bí kỹ. Cho nên, không hề nghi ngờ trước mắt cái này người nói không chừng sẽ có chút phiền phức. Ngụy Hợp bây giờ đối thực lực của chính mình cũng có đầy đủ hiểu rõ. Thói đời bên trên, một cái đại tông toàn chân cao thủ cũng cứ như vậy điểm, phân tán đến các nơi, còn bỏ đi khổ tu bế quan bộ phận tại bên ngoài rất khó trùng hợp như vậy gặp được. Đây cũng là vì cái gì đại nguyên muốn lập đạo ghi chép duyên cớ. Đạo lục cao thủ, mỗi một vị đều từng có một lần cao quang thời khắc. Từng có triệt để dùng chính mình làm trung tâm chứ danh sự tích. Không ghi chép lại, căn bản không biết các đại tông thực lực như thế nào. Trước mắt cái này Thạch Hoành, dám rời xa Tam Chủ Phong, rõ ràng không phải nửa tàn khắc sâu trong lòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thạch Hoành lại không để ý Ngụy Hợp trong lòng chuyển động suy nghĩ tiếp tục nói. Huyền Diệu Tông bây giờ có thể là thật là uy phong, tốt sát khí. Nguyên Đô Tử tiền bối đánh lui Ngô Quân, liên sát mấy tên Phật chủ Bồ Tát. Thất bại Nhiễm Tử giáo âm mưu. Đáng giá mời ngưỡng, nhưng, cái này cũng không có thể làm ngươi Huyền Diệu Tông hoành hành bá đạo vốn liếng. Thạch Hoành ngữ khí nhất biến, ánh mắt nổi lên từng tia xâm nhiên. Ngươi là vì tiền trảm tới. Ngụy Hợp trước đó trọng thương số tiền kia trảm tự nhiên đã sớm trong lòng có đoán trước. Ngụy Hợp ngươi đoạn tiền sư để hai tay xương ngực, hôm nay ta liền một dạng trả lại ngươi như vậy thương thế. Cái cuối cùng thế chữ chưa rơi. Thạch Hoành thả người nhảy ra tựa như một tia trắng hư ảnh, chớp mắt liền nhào về phía Ngụy Hợp chỗ phương vị. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng đây không phải then chốt. Mấu chốt là, hắn ra tay thời điểm một cỗ kình lực hoặc trái hoặc phải, hoặc bên trên hoặc dưới quả thực là phong tỏa ngăn cản Ngụy Hợp chỗ có thể tránh né phương vị. Tầng tầng trầm trọng uyển như núi đá cự nham kình lực nương theo lấy Vô Thủy Hồi Sơn quyền đi đầu hướng Ngụy Hợp đè xuống tới. Thông cầm triển dực, chúng, Thạch Hoành cánh tay cơ bắp cấp tốc bành trướng, quanh thân khuấy động lên hơi mờ tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Một quyền đánh về phía Ngụy Hợp mũi, Ngụy Hợp một tay giơ lên, lại thấy đối phương quyền lộ nhất chuyển thế mà đổi phương hướng hướng hắn phần bụng đánh tới. Hắn đồng dạng cấp tốc chuyển hướng, một tay ngăn trở một quyền này. Hai người đồng dạng đều là biến hướng vận tốc quay cực nhanh người, này một hạng cũng là bọn hắn ra tay lúc nào cũng thường chiếm cứ ưu thế trọng điểm. Lúc này lại không nghĩ rằng, đối phương cũng là lớn ở nơi đây. Trong chốc lát giữa hai người quyền ảnh gào thét kình phong xé rách đảo mắt chính là hơn 10 chiêu đi qua. Thấy một mực bắt hắn không dưới, Thạch Hoành trên mặt có chút rơi không dưới mặt mũi. Thật sự có tài, đáng tiếc hôm nay chính là ngươi Huyền Diệu Tông toàn chân cao thủ ở đây, cũng phải cấp sư đệ ta hoàn lại. Ngụy Hợp thử qua đối phương kình lực chất lượng, chiêu số tốc độ phản ứng ước chừng rõ ràng cái này người cấp độ. Nói như vậy, ngươi cũng là toàn chân. Hắn có chút hiếu kỳ, Vô Thủy Tông đạo chủng có thể đi đến cái gì cấp độ? Huyền Diệu Tông đạo chủng, hắn kiến thức qua, Huyền Tranh Huyền Ninh mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải hắn hiện tại đối thủ. Dùng tới bí kỹ át chủ bài, có lẽ sẽ có uy hiếp. Nhưng cũng là như vậy, trước mắt cái này Vô Thủy Tông tam chủ phong đạo chủng, ngược lại để hắn lòng sinh tò mò. Dù sao Vô Thủy Tông, có thể là hắn trước đây thật lâu một mực nghe uy danh tông môn. Bây giờ lại gặp nhau, lại không nghĩ rằng lại là dưới loại tình huống này gặp mặt. Toàn chân cũng tốt, không phải toàn chân cũng được, có thể bại ngươi liền có thể. Thạch Hoành hừ lạnh một tiếng, trên thân kình lực lại lần nữa tăng cường mấy bậc, bên cạnh trôi nổi hoàn chân kình tựa như từng tia xám khói đen, mơ hồ hiện ra ngưng tụ hòn đá đường nét. Đống lớn hòn đá khói mù kình lực bắt đầu tự do tổ hợp, có thậm chí tạo thành một tòa rõ ràng mỏm núi đường nét. Uy thế cỡ này, nhường Ngụy Hợp trên mặt mơ hồ hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, này đã sắp muốn tới gần hắn bình thường hình dáng cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kình lực không sai, nhưng có thể hay không phát huy còn phải xem ngươi mặc khác năng lực. Tiếp chiêu, Thạch Hoành không nói hai lời, thân hình nhanh như tia chớp mơ hồ tan biến, cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ chiến đến một khối. Hai người lo lắng thương tới vô tội, đảo mắt liền càng đánh càng xa, rất nhanh tan biến trong tầm mắt mọi người bên trong. Ẩn giấu trong góc Kỳ Liên Tử trái tim cấp tốc nhảy lên, nhìn trước mắt một màn này, hắn biết mình cơ hội rốt cuộc đã đến. Hiện tại Vô Thủy Tông cao thủ đem Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp dẫn dắt rời đi, những người còn lại cũng chỉ là gà đất chó sành. Lúc này chính là cứu người bắt người thời cơ tốt nhất. Kỳ Liên Tử lúc này không do dự nữa, im ắng theo trong bóng tối nhào về phía hai cái sư đệ cùng lệnh tiên nhi chờ chỗ phương vị. Bắt người, hắn quát chói tay một tiếng, thân pháp bày ra tựa như xoay quanh cự đại rơi, tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa cả mắt. Đảo mắt hắn liền nhào về phía toàn thân vô lực Thượng Quan Đồng vị trí chỗ ở. Thượng Quan Đồng cùng lệnh tiên nhi đã sớm tỉnh lại, lúc này thấy Kỳ Liên Tử, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Trên thân hai người kình lực đều bị phong tỏa lại, lúc này vô lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sắp bị người ta tóm lấy thải bổ. Trước đó bị bắt đi nữ tử, xuống tràng như thế nào, các nàng đều là thấy được. Hiện tại đến phiên chính mình, hai nữ đều mặt lộ vẻ không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Kỳ Liên Tử đưa tay kình lực bao phủ dưới, vọt thẳng hướng Thượng Quan Đồng, khiến cho Tiên Nhi cùng Tả Tình ba người, mong muốn tựa như bao quần áo toàn bộ đóng gói mang đi. Ba người này nếu là toàn bộ có thể bắt được, hắn không chỉ công lực có thể triệt để khôi phục, nói không chừng còn có thể càng thượng tầng hơn lâu. Huyền Diệu Tông cái kia họ Ngụy đồ đần độn, sớm đem ba người tập trung giam giữ tại đây bên trong, lúc này ngược lại là tiện nghi hắn. Nếu không phải như thế, hắn vẫn phải từng cái đơn độc đi tìm, vô luận nguy hiểm vẫn là mặt khác ảnh hưởng, đều muốn phiền toái rất nhiều. Kỳ Liên Tử hai mắt híp lại, lóe lên một tia tàn nhẫn, chờ ăn hết ba người này về sau lại đi thật tốt tạ ơn cái kia Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp. Chẳng qua là ngay tại bàn tay hắn hướng phía trước cầm ra trong nháy mắt. Một đầu so với hắn càng thêm cứng cáp tay, đồng thời xuất hiện bên phải sườn. Đại thủ này đưa tay chộp một cái, vừa vặn giữ tại Kỳ Liên Tử trên cổ tay. Bành, hai người hai cỗ cự lực va chạm, lúc này từng vòng hoàn chân kình triệt tiêu lẫn nhau yên diệt. Ai, Kỳ Liên Tử biến sắc quay đầu nhìn lại, vừa mới còn cùng cái kia Thạch Hoành đánh lấy rời đi Ngụy Hợp, lúc này đang êm đẹp đứng tại bên người mình, phảng phất ngay từ đầu liền một mực đứng ở đằng kia. Chờ về sau đã lâu. Tam Chương Kiểm, Ngụy Hợp ngửa mặt lên, trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hôm nay đạo pháp tự nhiên, chính hợp đạo hữu chịu chết. Hắn một cái tay khác nhanh như tia chớp vồ xuống dưới, tay cầm làn da lóng lánh xám đen kình khí, nồng đậm vô cùng. Cùng một thời gian, một chỗ khác, Kim Chi cùng Mạc Nhất Liên cũng đồng thời bùng nổ kình lực đem trước góp nhặt toàn bộ kình lực một mạch dùng ra đi. Hai người thân pháp chớp liên tục bay thẳng một phương khác hướng. Bọn hắn lựa chọn là cung hoàn đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngăn chặn nhất thời những người này chờ Ngụy Hợp trở về, sự tình liền có thể triệt để thành kết cục đã định. Chẳng qua là tại bọn hắn ngay phía trước, chẳng biết lúc nào, đột ngột thêm ra tới mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo, đương nhiên đó là vừa mới còn tại cùng Ngụy Hợp tranh đấu Thạch Hoành. Lúc này Thạch Hoành, nơi nào còn có một điểm ngang ngược càn rỡ cảm giác. ngược lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hai người. Tạm thời khởi ý cũng là không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Những người này còn thật sự cho rằng hắn sẽ vì tiền trảm tên ngu xuẩn kia ra mặt, hướng Huyền Diệu Tông một tên thiên tài chân nhân xung đột. Vô Thủy Tông có như thế đoàn kết, hắn làm sao không biết. Đương nhiên, tông môn mặt mũi vẫn là muốn duy trì, bất quá cái kia là lúc sau, mà không phải hiện tại. Vừa mới hắn cùng Ngụy Hợp chẳng qua là lần đầu gặp gỡ, liền lập tức tạm thời khởi ý truyền âm cho nhau về sau, phối hợp diễn một màn kịch. Quảng cáo, Tam Chương Kiểm một mực không xuất hiện, bất quá là tìm một cơ hội đem hắn dẫn xuất. Huống chi, các ngươi Phụng Liên giáo nhất mạch là đầu phục Nghiễm Từ giáo A. Thạch Hoành trong mắt lập lòe một loại nào đó dị dạng sáng bóng. Hắn từ nhỏ tập võ, học được từ tông môn trưởng bối, chính là thuần chính nhất Vô Thủy Tông trực hệ. Hắn mặc dù xem thường những cái kia rác rưởi chân nhân, càng xem thường ngoại viện những cái kia võ giả tầm thường, thậm chí toàn bộ Thái Châu có thể bị hắn nhìn vào mắt người cũng không nhiều. Nhưng, hắn xem thường nhất là Phụng Liên giáo này loại bán nước cầu vinh hạng người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn trong chốc lát từ một bên không xa nổ tung. Mãnh liệt kình phong theo mặt bên quét tới, thổi đến mọi người tay áo tung bay, bay phất phới. Thạch Hoành đột nhiên một trầu, híp mắt ngưng thần nhìn lại. Nhưng thấy bên kia cảnh tượng trong nháy mắt, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là con ngươi co rụt lại. Màn đêm thanh lãnh như cát dưới ánh trăng, Ngụy Hợp đơn tay nắm chặt Kỳ Liên tử đầu, đem giơ lên cao cao. Tay của hắn nguyên bản hẳn là chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Nhưng lúc này, lại bành trướng đến cỡ thùng nước, tay cầm kéo ra, liền đem đầu người dễ dàng bao trùm ở, lại là yêu đàng. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, hắn nguyên bản dự bị muốn bày ra hoàn toàn thể tiến vào lên lầu thái. Đáng tiếc Tam Chương Kiểm thực lực tựa hồ hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn dùng tới lên lầu thái. Một cái liền toàn chân đều không phải là rác rưởi, có thể lãng phí hắn thời gian lâu như vậy, đã đủ để kiêu ngạo. Người trẻ tuổi, không nghĩ tới chính là Kỳ Liên tử cứ việc bị một chiêu bắt lại không có sợ hãi chút nào nhút nhát. Hắn chẳng qua là dùng có chút vần đục cùng già nua con ngươi thấu qua bàn tay rìa, nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Ta muốn biết cuối cùng chân chính giết chết ta người, đến cùng là ai? Ngụy Hợp hai mắt cùng hắn hai mắt đối đầu, hai bên đều không có chút nào né tránh. Ta chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt thôi. Răng rác, hắn trên lòng bàn tay dùng sức thủ hạ truyền ra xương đầu bắn nổ răng rác hỗn tạp vang. Kỳ Liên tử tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lực lượng khổng lồ dưới ý thức hắn rõ ràng bắt đầu mơ hồ. Hắn há to miệng, một điểm thanh âm cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này. Hắn không tưởng được chính mình thế mà sẽ ngã vào nơi này, ngã vào một cái không có tiếng tăm gì Huyền Diệu Tông tiểu bối chân nhân trên tay. Phốc, Kỳ Liên tử đầu người nổ nát vụn, triệt để mất đi sinh sống, còn lại thi thể ngã trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi dâng lên khói đen. Sau đó, Ngụy Hợp quay người nhìn về phía một bên một người khác. Vô Thủy Tông đạo trùng Thạch Hoành, cũng nhẹ nhàng vứt xuống trên tay hai người, Kim Chi cùng Mạc Nhất Liên tại dưới tay hắn, thế mà giống nhau cũng không thể chống đỡ mấy chiêu. Tam Chương Kiểm giải quyết triệt để, tiếp đó, nên Vô Thủy Tông cùng Huyền Diệu Tông ở giữa chuyện. Cách chương.